khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều fan trung thành của Kỳ Tế bắt đầu lên tiếng bênh vực. Là những người luôn đồng hành cùng anh, họ chỉ có một yêu cầu duy nhất, Kỳ Tế vui vẻ là được. Vì thế, khi biết anh đang yêu và người đó lại là một chàng trai, họ tuy có chút khó chấp nhận, nhưng rồi lại thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Kỳ Tế. Nụ cười chưa từng xuất hiện trước đây. Phần bình luận dần trở nên ôn hòa hơn. Trợ lý cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đang ở nhà sao? Kỳ Tế nhìn quanh phòng ngủ một vòng, rồi lắc đầu, nụ cười trên mặt có phần lười biếng. Không phải, tôi đang ở nhà vợ tôi. Cậu ấy vẫn chưa tan làm. Gần đây tôi làm cậu ấy không vui, nên mọi người nói chuyện nhớ cẩn thận một chút nha. Anh Kỳ không biết ngại là gì luôn. Anh dâu biết anh nói như vậy không? Có phải anh Kỳ sợ vợ không đó? Phần lớn thời gian, Kỳ Tế đều đang trả lời câu hỏi của fan, tiện thể quảng bá một chút cho bộ phim mới. Đến khi gần đến giờ trì xính tan học, giọng nói của Kỳ Tế khi trả lời các câu hỏi cũng bắt đầu có phần vội vàng. Những fan tinh ý lập tức nhận ra điều này và bắt đầu trêu chọc. Anh Kỳ, có phải anh dâu sắp về không? Bọn em có thể nhìn thấy anh dâu một chút không? Kỳ Tế nheo mắt, nghĩ bụng nếu Trì Xính thật sự lên hình, e rằng mình sẽ mất vợ thật. Cậu ấy sắp về rồi, nhưng tôi không muốn để cậu ấy xuất hiện trước công chúng. Cũng mong sau này nếu các bạn có gặp thì đừng chụp hình. Dù sao thì hạnh phúc của anh, mọi người cũng biết là không dễ dàng gì mới có được. Nói thêm vài câu với fan xong, Kỳ Tế tắt livestream, lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn cho Trì Xính rồi ra ngoài đón cậu tan học. Trước cổng trường có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn đêm. Mấy món đó Trì Xính rất thích. Trước đây Kỳ Tế vẫn cho là không tốt cho sức khỏe nên quản khá chặt. Nhưng bây giờ vì muốn dỗ dành vợ, anh đành chiều theo sở thích của người ta. Trì Xính tan học, khoác cặp đi ra, liền thấy Kỳ Tế đeo khẩu trang, ngoan ngoãn ngồi xổm bên lề đường chờ mình. Trên lưng áo rộng của anh vẫn còn hằn rõ vài vết cào từ tối qua. Xương quai xanh cũng lộ ra một dấu cắn chưa kịp mờ. Kỳ Tế đang ngồi đó xem tin tức trên điện thoại. Gần đây anh đang có ý định tạm nghỉ, nhưng trợ lý vẫn ra sức khuyên ngăn. Kỳ Tế hiểu rõ, nếu tùy tiện nghỉ lúc này, Trì Xính chắc chắn sẽ không vui. Giờ ai cũng đã biết đến sự tồn tại của Trì Xính. Nên nếu anh đột ngột ngưng hoạt động, thể nào cũng sẽ có người suy diễn linh tinh. Đang mải suy nghĩ thì trước mặt anh bỗng xuất hiện một đôi giày rất quen. Chính là đôi sáng nay anh chuẩn bị cho Trì Xính. Theo hướng mắt cá chân nhìn lên, liền thấy Trì Xính đeo ba lô, đứng ngay trước mặt mình. Khoảnh khắc ấy, Kỳ Tế như thấy lại lần đầu gặp Trì Xính, cũng vào một buổi tối bên lề đường. Khi đó, anh vừa bị đạo diễn mắng vì diễn xuất kém, tâm trạng tồi tệ, lang thang không mục đích, rồi không biết sao lại đến gần một trường cấp 3 ven sông. Anh mơ hồ và bất lực ngồi xổm bên bờ sông, trông u ám đến mức khiến Trì Xính đi ngang qua cũng tưởng anh định nhảy sông tự tử. Cảnh tượng hôm nay giống hệt khi đó, ánh mắt lo lắng, giọng nói đầy quan tâm. Anh không sao chứ? Từ khoảnh khắc đó, trong lòng Kỳ Tế đã gieo một hạt giống. Anh có cảm giác rất rõ ràng rằng mình nhất định phải có được người này. Và rồi ông trời cũng cho anh cơ hội. Anh chẳng ngại ngần mà nắm lấy. Dù Trì Xính có mắng anh là tên tiểu nhân giảo hoạt cũng chẳng sao. Chỉ cần anh có thể dùng toàn bộ thời gian sau này để đổi lấy sự tha thứ của Trì Xính. Sao lại ngồi xổm ở đây? Trì Xính đưa tay ra, định kéo Kỳ Tế dậy. Không ngờ Kỳ Tế lại làm một hành động khiến cậu kinh ngạc. Anh trực tiếp nắm lấy tay Trì Xính, cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Cảm giác ấm áp, mềm mại truyền từ tay vào tim. Chỉ Xính theo phản xạ nắm chặt tay lại, hành động mang theo bản năng chiếm hữu. Cậu hơi ngượng, định rút tay về, nhưng ngay sau đó, Kỳ Tế liền nắm lấy tay cậu đứng dậy. Hai người nắm tay nhau một cách tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu. Kỳ Tế đưa túi đồ ăn vặt cho Chỉ Xính, tiện tay đeo luôn ba lô của cậu sang vai mình. Nhìn túi đồ ăn còn bốc khói nghi ngút trước mặt, Chỉ Xính thoáng sững người. Giây phút này, cậu có cảm giác như mình và Kỳ Tế thật sự đã sống cùng nhau nhiều năm như vợ chồng. Khi thu dọn cặp sách ở văn phòng, cậu đã thấy thông báo livestream của Kỳ Tế. Dù chưa xem hết, nhưng từ những đoạn tổng hợp và bình luận, cậu có thể cảm nhận rõ sự chân thành và thẳng thắn trong từng lời nói của anh. So với những lo lắng ngổn ngang trong lòng mình, dường như cậu đã suy nghĩ quá nhiều. Cách chương.